Thừa kế nghìn tỷ sau ly hôn, chương 37, 37, vợ cũ của cậu ra mắt à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải nói rằng Đàm Anh Phương cũng rất giỏi, nói mở quán bar là bắt tay vào làm ngay. Ở Lâm Thành có hai quán bar nổi tiếng nhất, đó là One và Night Party, một quán ở phía Nam, một quán ở phía Bắc. Hai quán bar cùng mở nhưng không quán nào ảnh hưởng đến quán nào, cùng nhau phát triển. Cái tài giỏi của Đàm Anh Phương ở chỗ cô ấy nhất định mở một quán bar đối diện với One. Trước đây đó là một nhà hàng Tây, xe cộ qua lại đông đúc, giá thuê cũng đắt đỏ, chỉ riêng One đã có thể thu hút được rất nhiều khách hàng. Nhà hàng mở được 5 năm, đến năm nay là hết hạn hợp đồng, do giá thuê tăng nên ông chủ quyết định không buôn bán nữa. Sau khi biết được chuyện này, Đàm Anh Phương lập tức thuê lại. Tiền thuê mặt bằng hơn 6 triệu tệ một năm, đóng tiền thuê 5 năm một lần là 30 triệu tệ. Đàm Anh Phương không liều lĩnh thì còn ai là người liều lĩnh nữa đây? Khi mấy người Thẩm Thanh Ngọc đến, Đàm Anh Phương đang chào đón bạn của cô ấy, nhìn thấy nhóm Thẩm Thanh Ngọc, ánh mắt cô ấy lập tức sáng lấp lánh. Tớ cứ sợ mọi người không đến cơ, tối nay tớ khai trương có may mắn hay không là phụ thuộc vào các cậu đấy. Nói xong, Đàm Anh Phương chạy đến bên cạnh Thẩm Thanh Ngọc ôm lấy cô ấy. Đặc biệt là cậu đấy, nữ thần của tớ. Trước đây, chỉ với một video vài phút ngắn ngủi mà ban nhạc Summer nổi tiếng khắp nơi trên mạng xã hội, Thẩm Thanh Ngọc và Lâm Thành cũng đã thu hút được một lượng fan đông đảo dựa vào ngoại hình và thần thái nổi bật của họ. Đàm Anh Phương đã đắp vào quán bar này hơn 40 triệu, cô ấy không thể để ngày khai trương nhàm chán được. Mấy ngày trước đó cô ấy cũng đã tạo được danh tiếng cho quán bằng việc quảng cáo đêm khai trương sẽ có ban nhạc Summer mở màn rồi. Cô ấy đã bàn bạc chuyện này với Trần Ánh Nguyệt từ lâu rồi, còn lý do cô ấy chưa nói trước với Thẩm Thanh Ngọc là do nghe Trần Ánh Nguyệt nói gần đây Thẩm Thanh Ngọc phải giải quyết quá nhiều chuyện. Hôm nay Đàm Anh Phương ăn mặc vô cùng gợi cảm, quyến rũ, khi ôm lấy cô ấy sẽ cảm nhận được vòng một tràn đầy của cô ấy, Thẩm Thanh Ngọc nhướng mày. Bà chủ lộ hàng rồi kìa, hai, nếu như cậu thích thì sau này tớ cho cậu ngắm nhìn hơn cũng được. Thẩm Thanh Ngọc bị sự táo bạo của Đàm Anh Phương chọc cười. Tớ không có sở thích đấy đâu, buông tớ ra để tớ lên thử âm thanh nào. Vừa nghe đến đây, Đàm Anh Phương đã lập tức buông tay ra. Được rồi, nữ thần bước lên bậc thang cẩn thận. Trần Ánh Nguyệt đứng bên cạnh cảm thấy nổi da gà. Xin cậu đấy Đàm Anh Phương, hãy trở lại trạng thái bình thường đi. Tớ có chỗ nào không bình thường đâu. Cậu làm như vậy người khác sẽ nghĩ cậu thích tiểu ngũ đó. Đàm Anh Phương liếc nhìn Thẩm Thanh Ngọc đang bước lên sân khấu. Khuôn mặt này, thân hình này của Thẩm Thanh Ngọc, nếu cậu ấy đồng ý, bách hợp. Thì tớ cảm thấy tớ rất có khả năng đó. Thôi đi, nếu mà cậu ấy suy xét thì cũng phải suy xét tớ trước. Hai người họ tranh luận một lúc lâu, đến khi Đàm Anh Phương đầu hàng thì mới dừng lại, khách khứa càng lúc càng đông, cô ấy còn phải dựa vào bạn mình để kiếm cơm nữa. Của cậu hết, cậu mau lên đó thử bass của cậu đi. Trần Ánh Nguyệt thấy mấy người Thẩm Thanh Ngọc đều lên sân khấu hết rồi, cô ấy khịt mũi. Đợi lát nữa hò hét thật to đấy. Đêm nay rất nhiều người đến quán bar để xem ban nhạc Summer, cũng vừa hay hôm nay là cuối tuần nên cũng rất nhiều sinh viên chạy tới để giải trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ban nhạc chỉ mới cất tiếng hát được vài phút mà khán giả dưới sân khấu đã chật cứng rồi. Đàm Anh Phương đứng bên cạnh nhìn đồ uống hết dần, nếu như không phải bà chủ thì cô ấy chỉ muốn hét thật to cổ vũ cho mấy người Thẩm Thanh Ngọc. Quá sôi nổi, so với sự náo nhiệt ở đây, đêm nay One vô cùng vắng vẻ. Châu Du Dân ngồi trong quán một lúc lâu, anh ta nhận ra lượng khách hôm nay ít hơn một nửa so với thường ngày. Anh ta liếc nhìn Bạc Minh Thành đang ngồi im lặng phía đối diện. Minh Thành, cậu có thấy hôm nay ba rất vắng người không? Bạc Minh Thành nhướng mắt nhìn anh ta, vẫn không nói gì thêm. Châu Du Dân cảm thấy nhàm chán, cầm điện thoại lên định rủ đám người từ Việt Quốc đến đây chơi, anh ta gửi tin nhắn, buồn chán nhấn vào story của bạn bè xem, thì phát hiện ra hầu hết story của mọi người đều đăng video ngắn giống nhau. Châu Du Dân nhìn thoáng qua một lượt thì nhận ra Thẩm Thanh Ngọc đang chơi trống. Anh ta thẫn thờ trong giây lát, vô thức nhìn sang Bạc Minh Thành. Minh Thành, vợ cũ của cậu ra mắt à, cách trương.